Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, chương 1387, đánh giết võ thánh. Tại tiểu thiên thế giới bên trong, cửu giai cường giả cũng sẽ nhận cường đại đế quốc khống chế. Đương nhiên, mỗi một cái đế quốc cường đại đều sẽ cung phụng những cái kia cửu giai cường giả, đồng thời dành cho bọn họ địa vị đặc thù. Chỉ có tại một ít mấu chốt thời điểm mới sẽ cho người mời bọn họ xuất thủ. Bất quá cũng có một chút cửu giai cường giả vì quyền thế cùng phú quý sẽ biến thành cái nào đó thế lực cường đại côn đồ. Suy cho cùng quyền thế cùng phú quý, liền xem như cửu giai cường giả cũng chưa chắc có thể chống đối bọn chúng dụ hoặc. Hòn chính là thú nhân đế quốc cung phụng cửu giai cường giả một trong. Hắn ủng có nhất định tự do. Đương nhiên quyền thế tự nhiên cũng so không bằng những cái kia hoàn toàn nương nhờ vào thú nhân đế quốc cửu giai cường giả. Hòn khẽ trao mày nói, Dương Phong là ai? Ta như thế nào chưa nghe nói qua hắn? Hắn là nhân tộc mới đản sinh cửu giai cường giả sao? Tên thị vệ kia vội vàng nói, Hòn đại nhân, Dương Phong hắn hẳn không phải là một tên cửu giai cường giả. Căn cứ người sống sót nói, hắn hẳn là một tên thất giai chiến sĩ, cũng có thể là một người tu sĩ. Hắn tại chiến trường bên trên, sử dụng pháp thuật vật phẩm. Hòn trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ. Một cỗ cuồng bạo vô cùng khí tức từ trong thân thể hắn lan tràn ra, lạnh giọng nói, Thản Ni Sâm vậy mà để cho ta cùng những người khác liên thủ đi đối phó một cái thất giai chiến sĩ. Đây là tại nhục nhã ta sao? Hòn thân là cửu giai cường giả, thú nhân đế quốc, võ thánh, cũng có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, để hắn đi giết một tên thất giai chiến sĩ. Thật sự là có nhục thân phận của hắn. Tên thị vệ kia bị cái kia hòn khí thế đè ép, lập tức có chút không thở nổi, phảng phất bị rắn độc tiếp cận ếch xanh đồng dạng, lạnh cả người nói, Dương Phong tại Hắc Thạch Hoang Nguyên thiết hạ độc kế, sát hại chúng ta thú nhân đế quốc 40000 tướng sĩ. Đế quốc trước mắt bất lực trinh phạt, vì lẽ đó lúc này mới xin ngài cùng cái khác hai vị võ thánh xuất thủ, cùng nhau đem hắn chém giết. Hòn hơi kinh hãi, trầm giọng nói, thật ác độc gia hỏa, vậy mà sát hại chúng ta thú nhân đế quốc 40000 tướng sĩ. Thú nhân đế quốc giã chiến tại không có pháp thuật can thiệp phía dưới, được công nhận thiên hạ đệ nhất, thú nhân đế quốc bình thường đều là ở vào tiến công trạng thái. Coi như lọt vào thất bại, cũng có thể ung dung mượn nhờ cường đại lực cơ động trực tiếp rút đi một chút thiệt hại 40000 tinh nhuệ. Đây chính là thú nhân đế quốc đến nay trăm năm thiệt hại thảm trọng nhất một lần. Nếu là dạng này, vậy ta cái này đi Hắc Thạch Hoang Nguyên đem hắn chém giết. Về phần Bobin cùng Cáp Đặc, liền không cần đến bọn họ. Hòn lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp từ trong thác nước bay lượn mà ra, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Hắc Thạch Hoang Nguyên, hòn tại Hắc Thạch Hoang Nguyên bên trong hành tàu, nóng rực mặt trời từ bên trên bầu trời rải xuống, chiếu xuất tại hắn thân bên trên, để tâm tình của hắn có chút bực bội. Hòn quét liếc chung quanh, có chút bực bội thở dài nói, đáng chết Hắc Thạch Hoang Nguyên, nơi này hoàn cảnh thật là khiến người ta bực bội, cảnh sắc cũng là đã hình thành thì không thay đổi, vậy mà có người có thể tại cái này hắc thạch trong cánh đồng hoang vu xây thành trì, thật đúng là không tầm thường đây. Hòn đã tiến vào Hắc Thạch Hoang Nguyên mấy ngày, hắn cũng không có vội vã chạy tới Vạn Thánh Thành, mà là không nhanh không chậm đi tới, thời khắc duy trì trạng thái mạnh nhất. Hòn mặc dù kiêu ngạo, nhưng cũng không phải đồ đần, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, mình nếu là nóng lòng chạy tới cái kia Vạn Thánh Thành, tình trạng kiệt sức phía dưới, nói không chừng sẽ trong khe cống ngầm lật thuyền, ngược lại bị Dương Phong bố trí mai phục xử lý. Hòn suy cho cùng bản chất bên trên chỉ là một tên cửu giai chiến sĩ. Cũng không có tu sĩ nhiều như vậy thủ đoạn. Tới tốt lắm nhanh. Tiểu Hắc, ngươi đi đem thú nhân tộc võ thánh giải quyết. Đang tu luyện võ kỹ Dương Phong. Nhận được Tiểu Chí nhắc nhở đằng sau. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Vung tay lên, một cái hắc long hình thể chiến đấu khôi lỗi. Hóa thành một đạo hắc mang. Hướng hòn võ thánh chỗ phương vị bay đi. Có tồn tại cường đại đang tại hướng về bên này bay tới. Hòn đột nhiên ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Làm Tiểu Hắc xuất hiện tại hòn tầm mắt ở trong lúc, hòn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nghẹn ngào gào lên: "Hắc long, hắc thạch hoang nguyên tại sao có thể có hắc long?" Một chàng thốt lên đằng sau. Hòn nhìn lên bầu trời bên trong bay tới Tiểu Hắc, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc, hưng phấn liếm môi một cái nói: "Xem ra cái này nửa thú nhân nhất tộc sau lưng gia hỏa không đơn giản. Thậm chí ngay cả hắc long đều có thể ngự sử. Bất quá, kể từ ta tấn thăng thành vì võ thánh đằng sau, đã rất lâu không có gặp phải đối thủ. Cái này cái đại gia hỏa vừa vặn dùng để tôi luyện vũ kỹ của ta." Tiểu Hắc vừa xuất hiện tại chiến trường bên trên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, hướng hòn trực tiếp đánh tới. Hòn một tiếng hét giận dữ, toàn thân đấu khí lập tức bạo, tố chất thân thể trong nháy mắt cường hóa gấp bội, vô số lôi quang quấn, hướng Tiểu Hắc trên người oanh kích mà đi. Tiểu Hắc bên ngoài cơ thể hắc quang lóe lên, liền chặn hòn phát ra lôi quang công kích. Ngay sau đó, Tiểu Hắc cự cái đuôi to hung hăng vung một cái, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng hòn oanh kích mà đi. Hòn tránh cũng không thể tránh, đem đấu khí thôi đáy vực đến cực hạn, hai tay giao nhau ngăn tại trước người mình. Oanh, nương theo lấy một đạo kinh khủng khí bạo thanh âm. Hòn giống như một quả đạn pháo đồng dạng từ trên trời hạ xuống, đụng vào mặt đất bên trên, đánh ra một cái động lớn, máu tươi từ hắn ngũ quan bên trong phun ra, thê thảm cực điểm. Hòn trực tiếp ho ra một ngụm lớn máu tươi, có chút tuyệt vọng nói: "Thật mạnh, Tiểu Hắc một kích thành công." Vuốt cánh, điều khiển lấy điên cuồng gió, mở ra huyết bồn đại khẩu một ngụm hướng hòn táp tới. Dừng tay, nương theo lấy một đạo gầm thét thanh âm. Hổ nhân tộc võ thánh Bobin rút ra một thanh trường đao màu đen vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, chạm tại Tiểu Hắc trên người, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lại không cách nào phá vỡ Tiểu Hắc phòng ngự. Đúng lúc này, viên nhân tộc võ thánh Cáp Đặc một tiếng hét giận dữ, toàn thân đấu khí bộc phát, xuống ôm lấy Tiểu Hắc cái đuôi, gắng sức vung một cái, đem Tiểu Hắc ngạnh sinh sinh vung bay ra ngoài. Hòn từ dưới đất nhẹ nhàng nhảy lên, toàn thân đấu khí vận chuyển, thân thể thương thế bỗng chốc bị cưỡng ép khép lại tám thành, khôi phục khoảng 7/10 sức chiến đấu. Hòn có chút lúng túng nói: "Bobin, Cáp Đạc, đa tạ, lúc này đây, muốn không phải các ngươi tới kịp thời, ta nói không chừng đã chết." Bobin không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nói thẳng: "Chúng ta rút lui đi. Đầu kia hắc long thật sự là quá mạnh, trừ phi xuất động 10 bản tôn lấy bên trên võ thánh, lại phối hợp vài tên đại tế tự mới có thể đưa nó xử lý." Tại Bobin nói chuyện thời điểm, Tiểu Hắc Long trong mắt chớp động lên một cỗ hung ác quang mang, nhìn chòng chọc vào phía dưới thú nhân đế quốc tam đại võ thánh. Ánh mắt cuối cùng khóa chặt Hòn, vuốt cánh điều khiển lấy kinh khủng điên cuồng gió, hướng Hòn trực tiếp đánh tới. "Ngu xuẩn, chúng ta thế nhưng là có 3 người. Liền xem như cự long, cũng chỉ là một đầu xúc sinh thôi." Hòn một tiếng hét giận dữ, toàn thân đấu khí bộc phát, toàn thân lôi quang vờn quanh, hướng tiểu hắc đánh tới. Bobbin tinh thần chuyên chú, hai mắt ngưng lại, rút ra chuôi này màu đen chiến đao, đem tất cả đấu khí quán chú bên trong, một đạo rưỡi mét đao mang, hướng tiểu hắc cánh chém tới. Cáp đặc gầm lên giận dữ, đục thân bạo ra kinh khủng đấu khí, từng cái đại nắm đấm, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng tiểu hắc cái cổ trong lúc đó đánh tới. Tiểu hắc không tránh không né, mở ra huyết bồn đại khẩu, gắng sức khẽ cắn, như thiểm điện cắn một cái bên trong hòn thân thể. Vô số sắc bén vô cùng hàm răng, một chút đâm vào hòn trong thân thể, gắng sức xoắn một phát, hòn trực tiếp biến thành vô số thịt muối. Đúng lúc này, Bobbin một đao bổ vào tiểu hắc cánh bên trên, phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên một đạo sáng chói hỏa hoa, lưu lại một đạo rõ ràng vết đao. Đồng thời, cáp đặc nắm đấm cũng tại đánh vào tiểu hắc khổng lồ cái cổ bên trên, làm tiểu hắc cái cổ hơi méo. Tiếp nhận hai đại võ thánh một kích toàn lực về sau, tiểu hắc long rực trực tiếp vỗ một cái, đánh vào Bobbin trên người, làm Bobbin đụng đầu vào trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, bản thân bị trọng thương. Thấy tình cảnh này, viên nhân tộc võ thánh cáp đặc một tiếng hét giận dữ, đem chính mình đấu khí điên cuồng thôi động đến cực hạn, thân thể căng cứng, đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại nắm đấm bên trên, một quyền đánh vào tiểu hắc thân thể bên trên. Oanh, cáp đặc một quyền đánh nát đầu kia tiểu hắc lân giáp, tại tiểu hắc thân thể bên trên đánh ra một cái hố nhỏ. Tiểu hắc không để ý tới sẽ cáp đặc, mà là mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng khẽ cắn, đem hổ nhân tộc võ thánh Bobbin cắn lấy miệng bên trong, thôn phệ vào trong bụng. Tiểu hắc nuốt ăn võ thánh Bobbin đằng sau, một hồi điên cuồng gió bao phủ tại thân thể của nó bên trên, hóa thành một đạo tật gió, hướng cáp đặc bổ nhào về phía trước. Huyết bồn đại khẩu khẽ cắn, trực tiếp một ngụm đem cáp đặc nuốt vào trong miệng. Sau một tháng, Vương Đình Ngự trong thư phòng, Thản Ni Sâm từ vô số tấu chương bên trong ngẩng đầu, duỗi cái lưng mệt mỏi, đột nhiên hướng về theo hầu ở bên cạnh một tên hồ nhân tộc thị vệ hỏi: "Hòn võ thánh bọn họ đã ra khỏi bao nhiêu ngày rồi?" Tên kia hồ nhân tộc thị vệ cung kính nói: "Bệ hạ, hòn võ thánh ba người bọn họ đã ra khỏi 40 ngày." Thản Ni Sâm sắc mặt âm trầm thấp giọng nói: "Xem ra bọn họ đã gặp bất trắc." Tên kia hồ nhân tộc thị vệ căn bản không dám nhiều lời, một chút cúi đầu, gần vua như gần cọp. Thản Ni Sâm mặc dù là thú nhân đế quốc bên trong hiếm thấy minh quân, bất quá cũng tương tự có nổi giận thời điểm. Thản Ni Sâm thật dài thở dài một tiếng khí đạo: "Chúng ta vẫn là quá khinh địch. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu Oliver yết kiến." "Vâng, bệ hạ." Tên kia hồ nhân tộc thị vệ lập tức lĩnh mệnh lui ra. 2 giờ đằng sau, Oliver bước vào ngự trong thư phòng. Oliver rất cung kính đi một cái lễ nói: "Gặp qua bệ hạ." Thản Ni Sâm thản nhiên nói: "Hòn ba người bọn họ đã đi Hắc Thạch Hoang Nguyên 40 ngày." Oliver tại thầm cười khổ một chút nói: "Bệ hạ, hòn võ thánh bọn họ có lẽ là có chuyện chậm trễ, mới chưa kịp trở về." http://www.sup.com/ext90316207-2092 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.